Konoha Chi Quang, chương 236, Kakashi ta không phải một người đang chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy nhiên có trò đùa tính chất nhưng không thể phủ nhận những phương pháp này thật có chút hiệu quả. Soseki giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Kakashi. Người có muốn hay không thử một chút? Kakashi rất là nghiêm túc suy nghĩ một chút, xác thực mọi người cũng là vì tốt cho hắn mới đưa ra những ý nghĩ này. Vì bảo trụ Obito lưu cho hắn lễ vật, Kakashi cắn răng một cái, do dự ánh mắt từ ba trên thân người đảo qua, sau cùng đứng ở Gai trên thân. Vậy liền theo Gai đề nghị tới đi. Gai thấy thế cảm động nói, vì xứng đáng phần này tín nhiệm ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận ngươi. Kakashi một trận ác hàn, tâm lý rất nhanh liền hối hận. Riêng là Asuma còn hòa thượng Kyuzu vỗ vỗ bả vai hắn, một mặt đồng tình. Nam hài tử bên ngoài nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Kakashi, Minato cười một tiếng, nói, thực ta cũng có một ý tưởng, vẫn là Kushina người phía trước nói chuyện qua cho ta linh cảm. Ta nói qua lời nói, Kushina nhớ lại sau một lát nóng lòng muốn thử hỏi nói. Nói là đánh Kakashi một hồi sao? Kakashi, Sigma, hôm nay cái này là thế nào? Làm sao cảm giác tất cả mọi người tại mưu hại hắn? Minato có chút giờ khóc giờ cười. Không phải câu này, cái kia chính là bỏ qua Serugan. Kushina bừng tỉnh đại ngộ, trước tiên đem Kakashi đánh một trận, đánh ngất xỉu về sau lại đem ánh mắt hắn đào xuống tới. Kakashi run lẩy bẩy, thái hung tàn, ta nghĩ, Minato đại ca ý tứ hẳn là giả ý làm cho vị kia phản nhẫn tiên sinh xem đi. Soseki ở một bên nói ra, quảng cáo, Minato bất đắc dĩ nói, ta chính là như vậy nghĩ, có thể tên kia cũng không phải là đồ ngốc làm sao có thể. Asuma nói tỉnh ngộ nói. Ta cũng minh bạch các ngươi ý là để gia tộc Uchiha muốn về sói mòn bên ngoài con mắt. Nghe Asuma vừa nói như vậy, mọi người mới nhớ tới cái này một gốc giả. Uchiha nhất tộc không có giống gia tộc Hyuga như thế thiết hạ chim trong lồng, có thể cũng không có nghĩa là bọn họ đối tự thân huyết kế không coi trọng. Hoàn toàn tương phản, càng là gia tộc cổ xưa đối với huyết thống thuần chủng thì càng coi trọng. Sở dĩ không có cưỡng ép đòi hỏi, hơn phân nửa là bởi vì Uchiha tình cảnh lúng túng cùng đối với Minato cùng Soseki địa vị cố kỵ. Nếu là không có hai điểm này, Kakashi con mắt nói không chừng sớm đã bị đào trở về. Minato gật gật đầu, lấy Uchiha lập trường đòi hỏi Serugan cũng không đột ngột, nếu như Hiruko biết được tin tức này, rất có thể sẽ vì sớm thu về Serugan chủ động đưa tới cửa. Nhưng còn có một vấn đề, vạn nhất cái kia Hiruko không có nhận được tin tức hoặc là tình báo đổi mới trễ. Asuma xoắn suýt nói, này đằng sau làm sao bây giờ? Nếu như không móc mắt con ngươi chẳng phải bại lộ sao? Cái này đơn giản, chỉ là cần Fugaku tộc trưởng phối hợp chúng ta diễn một tuồng kịch mới được. Soseki trầm ngâm nói, Minato hỏi nói, làm sao diễn kịch, dựa theo bình thường phát triển, hai chúng ta hẳn là sẽ ra mặt ngăn cản mới đúng, có thể cái này dù sao liên quan đến Uchiha huyết kế giới hạn, chúng ta cũng không tiện nhúng tay quá mức, tương ứng Uchiha cũng không nguyện ý bức bách quá mức. Soseki theo mạch suy nghĩ phân tích nói, vì để song phương đều có lối thoát, Fugaku tộc trưởng có thể hợp thời nói ra điều kiện, để Kakashi chứng minh chính mình sẽ không bôi nhọ Serugan danh tiếng. Ta minh bạch, Minato trầm ngâm nói, người ý là chúng ta song phương tại ngoài sáng bên trên ước định, để Kakashi trên chiến trường chứng minh chính mình giá trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, chiến tranh anh hùng danh hào tổng không tính bôi nhọ Serugan. Soseki vừa cười vừa nói, cứ như vậy, một mặt là cho Hiruko càng nhiều thời gian thu thập tình báo, một phương diện khác cũng có thể để Fugaku tộc trưởng không khổ cực như vậy đè xuống trong tộc phản đối thanh âm. Thật là cái không tệ biện pháp, Minato đồng ý nói, coi như cái kia Hiruko quá chỉ độn, chúng ta cũng có thể mượn cái này một ước định giải thích Kakashi con mắt không bị đào sự tình, không đến mức bị hắn hoài nghi. Tất cả mọi người là âm thầm gật đầu, phương pháp này xác thực càng đáng tin. Duy nhất vấn đề chính là Kakashi, Minato trịnh trọng sự tình hỏi nói, ngươi có thể làm được a chứng minh chính mình giá trị. Kakashi thở sâu, trong đầu đột nhiên hiện lên Obito nãi nãi nói chuyện qua. Ta sẽ làm đến, gánh vác lấy Obito mộng tưởng ta, sớm liền không là một người đang chiến đấu. Gặp Kakashi tại Obito sau khi chết lần thứ nhất giấy lên đấu trí, Minato vui mừng gật gật đầu. Không sai, ngươi không là một người đang chiến đấu. Bất quá, nếu như cuối cùng vẫn là không thể đem Hiruko dẫn ra lời nói. Lúc này, Soseki mặt mỉm cười vỗ vỗ Kakashi bả vai. Ngươi liền phải làm cho tốt cùng Gai tương thân tương ái cả một đời chuẩn bị. Kakashi dùng mình một cái, vô ý thức hướng Gai nhìn lại. đây chính là thanh xuân đi, làm thủ hộ đồng bạn ta đã muốn bốc cháy lên. Gặp Kakashi nhìn lấy chính mình, gai lệ rơi đầy mặt hướng hắn giơ ngón tay cái lên hô nói. Kakashi, chúng ta về sau cùng một chỗ nỗ lực a. Nghĩ đến cái nào đó ác mộng hình ảnh, Kakashi ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Hỗn đàn Hiruko, ngươi nhất định phải tới bắt ta à? Jin dùng quái dị ánh mắt nhìn lấy hai người, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nhìn về phía Minato hỏi nói. Minato lão sư, chúng ta lúc nào đi mời cầu vị kia Fugaku tộc trưởng hỗ trợ? Liền hiện tại đi, bất quá tiếp xuống sự tình từ ta cùng Soseki đi làm là được rồi. Minato cảnh giác nói, nếu để cho chúng ta cùng Fugaku tộc trưởng gặp mặt sự tình truyền đi, nói không chừng sẽ để cho Hiruko đoán được đây là một cái bẫy. A nha, Jin liên tục gật cái đầu nhỏ. Vậy chúng ta bây giờ? Hiện tại đương nhiên là đến một bàn khẩn trương kích thích phi hành cờ. Akosina khom người ôm trầm Jin bả vai. Lại không bắt đầu, Kurama có thể muốn hủy diệt thế giới. Vì hòa bình thế giới, chúng ta cũng cần phải tranh thủ thời gian đánh cờ. Quảng cáo, Jin có chút mơ hồ, là thế này phải không? Uchiha tộc địa Fugaku nhà. Không nghĩ tới trừ Kusina bên ngoài, Danzo trưởng lão vậy mà cũng có loại này nhã hứng. Fugaku ngồi trong nhà một mình trầm tư, nếu như không phải Mikoto từ Kusina nơi đó nghe nói, hắn còn thật không biết vị kia lấy lãnh khốc cường thế lấy xưng Danzo trưởng lão lại còn có dạng này không muốn người biết một mặt. Vạn Mako M, có lẽ ta có thể đầu quân chỗ tốt để Mikoto qua. Không được, vẫn là chính ta khổ luyện kỹ thuật tìm cơ hội qua cùng Danzo trưởng lão luận bàn một chút tốt. Đúng lúc này, Fugaku phát hiện khóe mắt liếc qua đột nhiên thêm ra đến hai đạo nhân ảnh. Ngẩng đầu nhìn lại, đương nhiên đó là Minato cùng Soseki hai người. Ngươi, các ngươi đây là, Fugaku thanh âm có chút kinh hãi, chưa đồng ý liền một mình đến cửa thực sự thật có lỗi. Nhưng vì không làm người khác chú ý, chúng ta cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Minato trên mặt áy náy nói, sau đó ta nhất định sẽ tận lực đền bù tổn thất. Nghe hắn nói như vậy, Fugaku mới trầm tĩnh lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thấy Soseki cùng Minato đột nhiên xuất hiện thời điểm, hắn nhưng là quả thực giật mình, còn tưởng rằng thôn làng muốn diệt trừ bọn họ cố ý phái ra hai đại chiến lực đến đối với hắn áp dụng trảm thủ chiến thuật đâu. Thật sự là hù chết bảo bảo. Cách chương.